Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4111, Bảo Tàng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không có những này chướng ngại vật. Ninh Thư tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Trung Nhị Hoàng Đế đứng tại Sơn Nhạc trên bờ vai. Bị roi buộc chặt, thân thể có hai cái lớn chừng quả đấm động. Lưu không phải máu tươi, mà là dung nham. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Con mắt chừng mắt Ninh Thư. Ninh Thư hất đầu. Phát, người nhìn ta làm gì? Có phải hay không ta quá đáng yêu? Trung Nhị Hoàng Đế lật ra một cái liếc mắt, tức giận đến nổ tung. Này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Cũng không có nhất hô bách ứng. Vạn dân thần phục hùng vĩ tình cảnh. Thật quá không giống nhau. Khác biệt có thể nói là ngày đêm khác biệt a. Đối với hắn không có chút nào tôn kính. Tùy ý động thủ với hắn. Trung Nhị Hoàng Đế, các ngươi sẽ có báo ứng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi. Đây là vô năng phẫn nộ. Ninh Thư nhìn hắn, ngươi tại nguyền rủa ta. Không phải nguyền rủa, là sự thật. Các ngươi động thủ với ta, sẽ có trừng phạt. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Ngươi là hư không chi tử. Thiên Tuyền, chi tử, ra tay với ngươi. Chúng ta còn muốn bị trời phạt hay sao? Trung Nhị Hoàng Đế, trong lòng ngươi rõ ràng như vậy còn dám động thủ với ta. Nét mặt của hắn tương đương kinh ngạc. Sau đó phi thường tự ngạo tuyên bố. Ta sẽ là hư không vương. Ninh Thư, Phạt Thiên, Sơn Nhạc, Cẩn Kỷ, quả ăn ngon thật, này nha đã không cứu nổi, đầu óc đã phế đi đi. Mấy người biểu tình lạ thường nhất trí trợn trắng mắt, xách một tiếng, trước không nói cái gì thiên tuyển chi tử, hư không chi vương, người bây giờ, hình tượng có thể đẹp mắt một chút vẫn còn tương đối có sức thuyết phục. Bất quá này nha sinh mệnh lực quả thực ương ngạnh, đến bây giờ cũng còn không. Có chết, nhảy nhót tưng bừng, cũng không biết dùng cái gì lực lượng mới có thể triệt để chôn vùi hắn. Ninh Thư liền không nghĩ tới muốn đối với hắn như thế nào. Hiện tại tựa như, này từ nơi này vực sâu rời đi. Hơn nữa, Phạt Thiên nói năng lượng thể bọn họ, hiện tại cũng còn không có tìm được. Trung Nhị Hoàng Đế là từ nơi này sinh ra. Có lẽ đối với nơi này tương đối quen, thuộc, tất nhiên. Lời này bản thân liền có mau bệnh, nhất là hắn mới sinh ra không bao lâu, nói đúng nơi này quen thuộc bản thân liền mâu thuẫn, nhưng nhìn hắn có thể chi phối dung nham, có thể chi phối gió quái, có lẽ, trong vực sâu rất nhiều đồ vật đều chịu hắn chi phối cũng khó nói. Hắn có phải hay không hư không chi tử, thiên tuyển chi tử Ninh Thư không biết, chỉ ít tại cái này trong vực sâu. Có hắn tương đối dễ dàng. Đại khái là cái vực sâu chi tử đi. Cùng thái thúc một đoàn người tách ra. Ninh Thư trong lòng hơi thở dài một. Hơi. Nếu như là tại trong vực sâu liền đánh nhau. Chỉ sợ cũng muốn táng thân. Tại dưới vực sâu. Ninh Thư cũng không muốn chôn xương ở đây. Liền xem như muốn đánh cũng không. Thể đơn phương bị ngược. Ninh Thư hướng Trung Nhị Hoàng Đế hỏi. Người biết năng lượng thể ở nơi nào? Sao? Không biết. Đừng hỏi ta. Coi như ta biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Biết sao? Người này là đến cỡ nào không muốn mặt a? Ninh Thư nói. Ta cảm thấy ngươi là người tốt. Ngươi nhất định sẽ nói cho ta. Biết đúng hay không? Nàng nói chuyện lúc. Còn nhìn chằm chằm Trung Nhị Hoàng Đế vết thương xem. Thấy hắn cảm giác lại đau. Trung Nhị Hoàng Đế. Ta cho ngươi biết. Ta căn bản không sợ chết. Ta sẽ, chỉ càng ngày càng mạnh. Có bản lĩnh ngươi giết ta nha. Ta mặc dù chết rồi, nhưng cũng thay đổi cường. Ninh Thư ổ một tiếng, lại cho Trung Nhị Hoàng Đế trên bụng mở một cái hố. Trong cơ thể nàng năng lượng không nhiều lắm, cũng không biết có thể đến mấy lần công kích, cũng không biết Trung Nhị Hoàng Đế có thể hay không thỏa hiệp. Nếu như không, thỏa hiệp, ở hắn trên người lại mở mấy cái động. Lãng phí chính là mình năng. Lượng. Trung Nhị Hoàng Đế. Như thế nào sẽ có người như vậy? Nói động thủ liền ra tay. Căn bản không phải. Cơ hội. Hắn mặc dù sẽ không chết. Nhưng là sẽ đau nhức à? Hơn nữa vết thương không? Cách nào khép lại? Thân thể trong dung nham tí tách hướng mặt ngoài lưu. Ninh Thư một bộ dáng khả ái hỏi. Người nghĩ được chưa? Có thể nói cho. Chúng ta biết năng lượng thể ở nơi nào? Trong vực sâu tất cả mọi thứ đều là ta. Các ngươi xâm nhập nhà của ta. Cướp, đoạt trong nhà của ta đồ vật. Còn muốn ta dẫn đường. Các ngươi những cường đạo. Này, Trung Nhị Hoàng đế không thể nhịn được nữa. Sắc mặt đỏ lên, vô cùng phẫn nộ. Phạt Thiên không kiên nhẫn nói. Nói với hắn như vậy nhiều làm gì? Chúng ta, chỉ có thể tìm. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì, trực tiếp đem, hắn ném đi qua, muốn chết hắn chết trước. Trung Nhị Hoàng đế lập tức ế trụ, đột nhiên miệng một xẹp, biểu tình ủy khuất, đến không được, không phải như vậy, tại sao có thể như vậy? Vẫn luôn có người tại bên tai ta nói, ta là trên trời sáng nhất sao? Đều là, gạt người, hắn ủy khuất giống hài tử. Ninh Thư, mặc dù không biết ai cùng ngươi nói như vậy, nhưng chúng ta còn phải cước đạp. Thực địa là không, một bước lên trời liền có thể biến thành trên trời nhất. Béo sáng nhất sao? Trung Nhị Hoàng đế ủy khuất một hồi. Có chút mất hết cả hứng chỉ vào một cái. Phương hướng, bên kia có năng lượng thể. Ninh Thư nhìn hắn một cái. Sơn Nhạc hướng bên kia phương hướng đi. Trung Nhị Hoàng đế ngồi xuống. Trên người ba cái cửa động ngọ nguậy, chậm rãi, khép lại, nhưng vết thương một cỗ lực lượng ngăn cản vết thương khép lại. Ninh Thư cảm thấy hấp thu hư không lực lượng thật không đơn giản. So linh khí, cao hơn rất nhiều cấp độ. Chỉ ít vật này đối phó khởi hư không sinh linh, tác dụng phi thường lớn. Đây, là cùng cấp bậc lực lượng. Chính là mình hiện tại kinh mạch cùng đan điền không có hoàn toàn thành hình. Nếu như thành hình, sức chiến đấu, Ninh Thư chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động a. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì, mà Trung Nhị Hoàng đế đều là chỗ nào cạch cạch, này sẽ cuối cùng từ vài lần trong tranh đấu. Rõ ràng, tình cảnh của mình cùng thực lực, hắn liền một đứa bé đều đánh không lại. Trung Nhị Hoàng đế nhìn trời, vẻ mặt u buồn. Một đường thông suốt không trở ngại tìm được năng lượng thể. Một viên năng lượng khổng lồ cây. Cả gốc cây đều là từ các loại sáng lóng lánh. Các loại nhan sắc năng lượng thể. Một cái cây A. Nguyên một cái cây A. Có đỏ, có đen, cũng có lục. Cẩn Kỷ nhìn thấy cây thời điểm liền muốn bổ nhào qua, nhưng bị Phạt Thiên cho nhấn xuống. Này nhưng đại thụ che trời thật là xinh đẹp. Liền lá cây đều là năng lượng, thể, sinh động như thật, quả thực chính là giá trị liên thành tác phẩm nghệ. Thuật A, Ninh Thư trong triều hai hoàng đế hỏi, chung quanh nơi này không có gì nguy. Hiểm đi, Trung Nhị Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Ta nói có các ngươi liền không cầm. Sao? Tất nhiên muốn bắt, bất quá hỏi ngươi một tiếng tóm lại là tương đối tốt. Ninh Thư nói, ngươi muốn trở thành hư không chi vương. Tại dưới vực sâu mặt là không được. Người ít nhất phải ra ngoài nhìn một chút. Mà cây này chính là ta làm ngươi. Dẫn đường thù lao. Vực sâu nhỏ như vậy. Như thế nào dung hạ được ngươi cái này hư không chi? Vương. Nói trắng ra là. Hiện tại Trung Nhị Hoàng đế hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy. Giếng. Trung Nhị Hoàng đế hoài nghi nhìn Ninh Thư. Ngươi có hảo tâm như vậy. Không khách khí chút nào ở hắn trên người thọc mấy cái động. Này sẽ còn nói. Muốn dẫn hắn ra ngoài. Ra vực sâu đi hư không? Trung Nhị Hoàng đế thật sâu hoài nghi này nha là nghĩ bán hắn. Thật sự là Ninh Thư này nha hoàn toàn không nói đạo lý. Ninh Thư vỗ vỗ chính mình ngực. Tất nhiên, con người của ta luôn luôn hảo. Tâm, hết chương.